Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, ta gần như đã là một thi nhân. Dương Bình Nhạc thời điểm năm thứ nhất đại học làm qua giao thông công cộng thẻ. Bất quá nghỉ hè thời điểm cho quên ở nhà. Khai giảng trở về vẫn nói muốn đi bổ sung một tấm. Nhưng vẫn không rút ra chút thời gian. Kéo đến bây giờ, trước hai ngày đang cùng Quách Đại Lộ nói chuyện trời đất. Thuận miệng nói một câu. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ghi ở trong lòng. Mặc dù nói hắn lấy cái kia loại có chút làm ác phương thức đem giao thông công cộng thẻ cho mình. Nhưng Dương Bình Nhạc vẫn là cảm giác được một trận ấm áp. Sinh hoạt bên trong, có thể đem chính mình thuận miệng một câu nói để ở trong lòng. Cũng bất động thanh sắc đem chuyện này cho làm. Cái kia loại trải nghiệm, kỳ thực rất tốt. Nghĩ tới đây, Dương Bình Nhạc không khỏi lại có chút xấu hổ. Vừa Quách Đại Lộ đem thẻ đập lúc đi ra. Chính mình còn tưởng rằng hắn cùng trước gặp phải mấy cái làm người chán ghét lão nam nhân giống như là muốn đối với mình tại sao dạng đây. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút. Nếu như đem cái kia ở nữ sinh viên đại học trong đó càng ngày càng nhạy cảm tư. Dùng trên người Quách Đại Lộ. Thật vẫn rất làm trái cùng. Buổi chiều trong cửa hàng đến rồi một khách hàng. Là sở đại sát vách sở khoa đại học sinh. Giống như Dương Bình Nhạc. Năm nay năm thứ hai đại học, nhưng hắn học là ngành trung văn. Ta hôm nay đi qua là muốn cố vấn một vấn đề. Khách nhân sau khi đi vào, không chờ Dương Bình Nhạc đặt câu hỏi, trực tiếp báo ra mục đích của chính mình. Ở ngồi bên cạnh uống trà đọc sách Quách Đại Lộ ngẩng đầu. Nói, cái kia mời lại đây ngồi đi. Cái kia ngành trung văn nam sinh nhìn Quách Đại Lộ một chút. Cất bước đi tới, hỏi. Các ngươi giải ưu tiệm tạp hóa thật có thể giải quyết người tất cả ưu phiền. Đó chỉ là một câu quảng cáo rồi. Quách Đại Lộ mỉm cười nói. Cõi đời này luôn có như vậy một hai ưu phiền. Là bất luận người nào đều không thể giải quyết. Người nói đúng không đúng. Có đạo lý. Tiếng trung nam sinh gật đầu. Nhưng, không bao gồm ngươi hôm nay cái này. Quách Đại Lộ tự tin nói. Tiếng trung nam sinh hơi ngẩn ra. Hỏi, người biết ta hôm nay muốn cố vấn cái gì không? Đương nhiên, đây là bản cửa hàng một đại đặc sắc mà. Giả như đoán được hôm nay khách nhân sẽ hỏi ra một cái ta cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Vậy ta sẽ sớm rời tiệm nhỏ đi trốn mở vị khách nhân kia. Quách Đại Lộ 10 phần thẳng thắn nói. Bất quá, từ khi mở cửa hàng tới nay, còn chưa từng gặp qua tình huống như thế. Tiếng trung nam sinh. ... cho nên vẫn là một cái cứng rắn rộng rãi a. Nói rằng vấn đề của ngươi chứ. Quách Đại Lộ làm một cái thủ hiệu mời. Tiếng trung nam sinh suy nghĩ một chút. Nói, ở chính thức cố vấn trước, ta có thể hay không mời ngươi trước nhìn vài bài thơ? Đương nhiên có thể, này nguyên bản cũng ở chúng ta phục vụ bên trong phạm vi. Quách Đại Lộ ngồi thẳng dáng người. Cái gì thơ? Tiếng trung nam sinh đem điện thoại di động đưa cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ vừa nhìn, là vài bài hiện đại thơ. Tất cả đều là tự sự thân thể. Nội dung đa dạng, từ nhà cao tầng đến nông thôn ruộng đồng. Từ hệ thống đến ao cá. Từ trường học đến cửa hàng lớn. Dùng từ tiểu khác, ý tưởng phong phú. Giữa những hàng chữ bao hàm trào phúng cùng phê phán. Viết không sai à, Quách Đại Lộ khen nói. Thật không tệ sao? Tiếng trung nam sinh hỏi ngược lại. Thật không tệ, đặc biệt là này một bài nàng nói. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn thất hành, nhưng đặc biệt có chiều sâu. Có thể nói chữ nào cũng là châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ. Tiếng trung nam sinh cười rộ lên. Nói, bài thơ này linh cảm nhưng thật ra là bắt nguồn từ các ngươi sở đại BBS trên một cái bát quái. Ừ, cái nào bát quái? Một người nữ sinh ném kẻ cặn bã bạn trai bát quái. Trong bái thiếp nhắc tới nữ sinh kia nói mấy câu nói. Để ta hết sức nhận chấn động. Làm một lần khắc sâu tỉnh lại phía sau. Viết xuống này thủ nhỏ thơ. Tán gẫu tới đây. Tiếng trung nam sinh hứng thú nói chuyện cũng bị vén lên đến. Hắn mỉm cười nhìn Quách Đại Lộ. Nói, bài thơ này nội dung cố nhiên rất có điểm sáng. nhưng nó chân chính độc đáo địa phương vẫn là ở kết cấu của nó. Không biết ngươi có chú ý đến hay không? Quách Đại Lộ lần thứ hai nhìn qua một lần cái kia hạng nhất vì là, nàng nói thơ. Nàng nói ngươi cho rằng ngươi cho ta lần thứ nhất cao trào ta liền vĩnh viễn sẽ không đem ngươi quên mất một cái ngốc treo nàng nói. Quách Đại Lộ nhất thời nghĩ đến Lạc Đà học tỷ. Khẽ mỉm cười. Nói. Kết cấu đổi mới. Là chỉ lấy nàng nói mở đầu nàng nói phần cuối sao. Tiếng Trung Nam thỏa mãn gật đầu. Không sai. Này loại đóng kín thức kết cấu. Để này thủ nhỏ thơ có một loại điêu luyện sức mạnh. Đem thơ bên trong nàng cái kia loại khinh miệt lộ liễu cùng cái sao sao sao đột hiển được vô cùng nhuần. Nhuyễn, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó vấn đề của ngươi nhưng thật ra là tới tìm ta làm thi từ giám thưởng sao? Có đạo lý, Quách Đại Lộ phụ họa một câu. Sau đó hỏi, như vậy ngươi hôm nay tới tìm ta ý là? Tiếng Trung Nam sinh thu hồi trên mặt mãnh liệt vẻ mặt. Thoáng trầm mặc. Nói, vấn đề của ta là, người cảm thấy ta thích hợp làm một cái thi nhân sao? Người nhà và bạn đều phản đối ta đi đường này. Nói thi nhân gì gì đó đã sớm quá hạn. Sau đó nếu muốn làm một cái thuần túy thi nhân, e sợ liền nuôi sống chính mình cũng khó. Vì lẽ đó ta đi qua chính là muốn hỏi ngươi. Ngươi xem ta những này thơ. Ta như vậy trình độ, có cần phải ở thơ ca trên con đường này? Tiếp tục kiên trì sao? Quách Đại Lộ thẳng thắn lắc đầu. Nói. Không cần thiết. Cái gì? Không cần thiết. Quách Đại Lộ lặp lại. Nói cho cùng. Người những này thơ. Bất quá chỉ là đem một vài trường cú tử tháo dỡ mở. Một lần nữa tổ hợp một chút mà thôi. Tương tự văn tự trò chơi. Sớm đã bị bạn trên mạng chơi hỏng. Có cái gì tốt kiên trì? Nhiệt huyết trong nháy mắt dâng lên. Tiếng Trung Nam sinh gương mặt căng đỏ bừng. Nghe được Quách Đại Lộ vân đạm phong khinh câu này hỏi ngược lại sau. Rốt cục không kìm nén được lửa giận. Vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Quách Đại Lộ mắng nói. Người biết cái gì? Người biết cái gì gọi là thơ ca? Ở đây miệng đầy nói bậy. Nói khoác không biết ngưỡng. Quả thực có nhục nhã nhạn. Ta ăn ngay nói thật thôi. Người trình độ loại này. Cùng một số bạn trên mạng so với. Cũng chính là một trung du thiên hạ. Vì lẽ đó ta tán thành người nhà ngươi cùng bằng hữu ngươi quan điểm. Buông tha đi. Không cần thiết kiên trì. Quách Đại Lộ ngữ khí bình thản. Ngươi câm miệng. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Ngươi có tư cách gì nói câu nói như thế này? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi mở một cái như vậy phá cửa hàng? Là có thể như vậy tùy ý đạp lên giấc mơ của người khác sao? Nhưng là ngươi giấc mơ này cũng không có gì thực hiện giá trị a. Hơn nữa xem ra cũng không cơ hội gì. Quách Đại Lộ buông tay. Nếu như một người khuyên ngươi từ bỏ, hay là người kia là sai, nhưng tất cả mọi người khuyên ngươi từ bỏ, vậy thì biểu thị sai có thể là chính ngươi. Vì lẽ đó làm thơ gì gì đó, ngươi hay là buông tha đi. Nghe theo ý của mọi người gặp. Nói láo. Tiếng Trung Nam sinh rốt cục bạo thô tục. Ta cho người biết. Thi nhân con đường này. Ta là đi chắc rồi. Bất kể là ai tới khuyên ta từ bỏ. Mặc kệ hắn nói được bao nhiêu thiên hoa loạn trụy. Ta để ý cũng sẽ không để ý đến hắn một câu. Các ngươi những người này bất quá là thần phục thực tế tục nhân thôi. Giải ưu tiệm tạp hóa. Ta cho rằng sẽ cho ta một chút kinh hỉ. Không nghĩ tới cũng chỉ đến như thế. Quách Đại Lộ không để ý lắm. Mỉm cười hỏi nói. Nói như vậy. Mặc kệ người khác khuyên như thế nào ngươi. Ngươi cũng sẽ không buông bỏ Lạc. Tiếng Trung Nam sinh lạnh lùng. Hừ một tiếng. Đã như vậy. Ngươi hỏi tới cái gì? Ngươi nội tâm đã có đáp án. Ngươi tại sao còn tìm đến đáp án? Vì lẽ đó ngươi rốt cuộc là tìm đến đáp án. Vẫn là tìm đến tán đồng. Tiếng Trung Nam sinh ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới đối phương sẽ đến một cái như vậy xoay ngược lại. Bất kỳ một cái dao cạo. Đều tự có triết học. Một người một đời chỉ kiên trì một chuyện. Nhất định sẽ có không giống tầm thường cảm ngộ. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc. Ta không biết ngươi sau đó sẽ không trở thành lý tưởng mình bên trong thi nhân. Nhưng chỉ cần ngươi kiên trì của mình, vẫn tiếp tục viết, như vậy ở đây mênh mông trần thế bên trong, ngươi văn tự chung quy sẽ khiến cho như vậy một hai người cộng hưởng. Ta cảm thấy được như vậy cũng rất tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng Trung nam sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong giây lát biến thành chi âm A. Được rồi, hiện tại ngươi mình đã hô lên đáp án của mình. Như vậy chúng ta lần này cố vấn cũng phải có một kết thúc. Ngươi bên này lời, đến trước sân khấu đi thanh toán một hồi phí dụng. Nguyên bản muốn thu 230, nhưng cân nhắc đến thơ ca là cái văn nhã sự tình. Mọi người lại là học sinh, cho ngươi đánh ba gãy, 69 khối, hầu như bằng tặng không? Cái gì? Cái gì cái gì? Ngươi sẽ không đã cho ta cùng ngươi đặt tán dóc nửa ngày là miễn phí chứ? Ta cũng không phải thi nhân, ngươi khôi hài đâu chứ? Tiếng Trung nam sinh nói đứng dậy liền muốn ly khai. Quách Đại Lộ nghiêng đầu nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Ngươi lập chí muốn làm thi nhân điểm này, ta là phát ra từ nội tâm tôn trọng, nhưng ngươi muốn hỏi bá vương đề, cái này ở cửa hàng ta, tuyệt đối không thể thực hiện được. Cao bồi, tiếng nói vừa dứt, cửa quán hoành một tiếng đóng lại, một cái làm bằng gỗ người máy kiếm khách chắn thi nhân trước mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.